Đô thị tu chân y thánh. Chương 1308, Kình Thương Chiến Vương. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Trần Phi danh tự này. Mấy ngày trước, cơ hồ không có người nào biết. Mà ở hôm nay sau đó, toàn bộ bên trong vực nửa đoạn sau thậm chí còn cổ quốc toàn bộ. Đều là đối với danh tự này thật sâu khắc ở trong lòng lên. Trong mắt mọi người, Trần Phi bên ngoài cơ hồ là lấy tuổi trẻ nhất đại không khác. Đổi câu mà nói, cũng chính là Trần Phi rất có thể chỉ là một yêu nghiệt cực kỳ trẻ tuổi đồng lứa nhân vật. Nhưng coi như vậy hắn vẫn là ngang nhiên dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người đem Lạc Thu Bạch cho làm thịt. Thậm chí còn thả ra cuồng ngôn nói. Muốn cùng Kình Thương Chiến Vương một đấu. Như vậy tin tức, thoáng qua gian trực tiếp là lấy nổ tư thái. Quét ngang hơn nửa Kiềm Nam cổ quốc. Thậm chí còn có vượt diễn càng ác liệt khuynh hướng. Dẫu sao không người không biết Kình Thương Chiến Vương là ai. Đó là cả vùng đất này lên chân chính danh chấn Sơn Hà. Uy chấn người trong thiên hạ vật. Huyền Thiên Vị Vương giả chính giữa người xuất sắc. Nắm giữ một môn nguyên vẹn độ 70, trở lên quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật, còn tại đếm 10 năm trước từng giết một tôn đồng dạng là vương giả Ngọc Tiêu Vương Tào Chính Thuần. Đây hết thảy, cũng vô cùng tận chứng minh cái này Kình Thương Chiến Vương tuyệt đối sẽ là một cực kỳ kinh khủng nhân vật. Nhưng dù vậy, Trần Phi vẫn là giết Lạc Thu Bạch, Kình Thương Chiến Vương tay trái tay phải. Còn nghe nói đem Kình Thương Chiến Vương bên trong định người phụ nữ vậy đoạt đi. Đây quả thực là không đem Kình Thương Chiến Vương coi ra gì. Mà ở như vậy càn rỡ cùng cuồng ngông hả? Tất cả mọi người đều biết. Kình Thương Chiến Vương tuyệt không thể nào biệt hạ khẩu khí này. Trong một tháng Hoa Kia núi thần mạch tuyệt đối sẽ long trời lỡ đất. Bắc Thiên Giã Bình Nguyên. Cổ gấu to dãy núi, Kình Thương Môn, cổ gấu to dãy núi là thiên dã bình nguyên nhất đến gần đất nước giới hạn. Bắc Bộ Hoang Dã Cấm Địa 10 dãy núi lớn một trong. Bởi vì Bắc Bộ Hoang Dã Cấm Địa là cái hết sức địa phương nguy hiểm. Hoang thú, yêu rất ngang dọc, cho nên nguyện ý ở nơi này dừng chân. Ngừng cư tu sĩ ít chi lại càng ít. Bất quá cũng chính bởi vì vậy chỗ địa lý vị hẻo lánh. Hoàn cảnh hiểm ác, đưa đến mới có thể có tư cách sống ở nơi này tu sĩ. Vậy cũng là chân chính có một tay nhân vật, bản lãnh rất mạnh, mà như vậy dọc theo người ra ngoài. Có thể ở nơi này khai tông lập phái, sáng lập đạo chính thống nhân vật, thì tất nhiên lại là bản lãnh cực kỳ, làm người ta lại kính vừa sợ. Cái này bên trong, lại do lấy Kình Thương Chiến Vương sáng lập Kình Thương Môn. Là bọn họ bên trong khu vực này, công nhận mạnh nhất thế, cũng là bá đạo nhất. Cổ gấu to dãy núi chỗ sâu có một tòa thần bí hồ. Chung quanh đều là núi lửa sống hoặc là dung nham. Có thể vậy vô cùng bộ khu vực trung tâm lại có một tòa quanh năm đóng băng hồ. Giống như vạn tái hàn xương vậy. Bất kỳ nhiệt độ đến nơi đó cũng biết ngay lập tức thấp là băng điểm. Thậm chí liền phun ra nham thạch nóng chảy đến vậy cũng sẽ lập tức bị đông. Thành là băng cứng, cảnh tượng khó có thể tưởng tượng. Người thường căn bản không cách nào tiến vào, hoặc là đến gần cái hồ này. Một khi mạo hiểm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng chính là ở như vậy dưới trạng huống. Hồ này chính giữa trung tâm nhất một tòa trên tảng đá. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh yên tĩnh ngồi ở đó thả câu. Thân ảnh kia đầu tóc bạc trắng. Tựa hồ là một vị ông già. Nhưng dung mạo nhưng dị thường trẻ tuổi. Hơn nữa đẹp trai. Da thịt trắng bệch. Giống như là một vị anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử như nhau. Tràn đầy nữ sinh nhỏ đều là say mê trong đó thành thục mị lực. Mà lúc này, hắn quanh thân hàn xương, ngồi ở đó không nhúc nhích tí nào, cầm trong tay một cán hiện lên có cổ xưa tối tăm vàng hoa văn kỳ lạ trường thương. so người khác cũng còn muốn dài. Trường thương tột đỉnh hệ một cây mắt thường khó mà phân biệt dài dài linh khí sợi tơ. Theo trước mặt hắn dưới chân một cái lớn chừng ngón cái lỗ nhỏ. Liền lúc này như vậy rơi vào liền vậy trong hồ. Quảng cáo, hắn lúc này, cả người giống như là một tòa pho tượng. Hoàn toàn một hơi một tí. Bất quá vậy màu vàng sậm hoa văn trường thương. Cùng với vậy lóng lánh trong suốt sáng bóng dài dài linh khí sợi tơ. Nhưng càng ngày càng cho người cảm giác khủng bố. Giống như là mau nghẹt thở vậy. Sâu không lường được. Lúc này nếu có một vị nhãn lực sức lực tốt tu sĩ ở nơi này. Nhất định sẽ bị hù dọa trố mắt nghẹn họng. Không nhúc nhích tí nào. Bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tùy tiện làm được. Nhưng nếu là làm bọn họ giống như ông cụ này như vậy. Nặn khí ngưng tơ, ngồi vững câu cá đài. Dài đến không biết bao lâu năm tháng không nhúc nhích tí nào. Đây tuyệt đối là gần như chuyện không thể nào. Bởi vì đây đối với trưởng khống lực cùng với tâm tính yêu cầu. Tuyệt đối là gần như đổi tai yêu cầu cao. Chỉ có chân chính kinh khủng nhân vật mới có thể làm được loại trình độ này. Vèo, đây là một kiếm tây tới, một đạo như kiếm mang vậy hào quang từ xa xa tốc độ thật nhanh rong ruổi tới. Cuối cùng, quang ảnh kia ở nơi này cách ông già còn có mấy mét bầu trời chỗ từ từ đáp xuống. Rơi vào trên mặt băng sau đó, hắn ánh mắt đông lại một cái, không kềm hãm được lẩm bẩm nói. Nơi này khí lạnh vẫn là như vậy lợi hại. Bóng người kia một bên lẩm bẩm nói. Vừa hướng trước ông già đi tới. Hắn nhìn giống như là 50-60 tuổi. Lại hết sức thô bạo. Một đầu tóc đen, ánh mắt thâm thúy. Sau lưng còn giống vậy cõng một cán lớn trường thương. Cho người cảm giác là cực kỳ đáng sợ binh khí. Mà lúc này nếu là có cổ gấu to dãy núi tu sĩ ở nơi này. Thấy hắn, tất nhiên sẽ nhận được hắn. Thậm chí hù giật mình. Bởi vì cái này tóc đen 50-60 tuổi ông già không phải người khác. Chính là trên mảnh đất này mới có thể có tư cách nhân vật hô phong hoán vũ. Trên người có rất nhiều quang vinh. Tỷ như, kình thương môn hiện đảm nhiệm môn chủ. Tỷ như, kình thương chiến vương đại đệ tử. Thậm chí gần đây còn có người mơ hồ truyền thuyết. Hắn đã chọc thủng giới hạn, trở thành một vị mới lên huyền thiên vị vương giả. Hắn chính là được gọi là Hổ Vương Súng, Duẫn Nam Hùng. Hôm nay cái này kình thương môn hiện đảm nhiệm môn chủ. Bất quá cái này Duẫn Nam Hùng đi tới lão kia người bên người nhưng lộ vẻ được có chút câu nể. Một mực cung kính rũ tay, hơi vùi đầu cung kính nói. Sư tôn, ông già từ từ mở mắt, nhìn hắn một mắt, hỏi, có chuyện gì không? Hoa thần tông bên kia xảy ra vấn đề. Duẫn Nam Hùng chậm rãi nói. Ông già cặp mắt híp lại, giọng dương lên, tiếp theo, đột nhiên, thử rồi, một tiếng, sát theo liền gặp hồ kia bạc bầu trời phảng phất là đánh ra một đạo nộ lôi. Đỏ thẫm như tuyết ngọn lửa sau đó phiêu rơi xuống. Rơi vào trong hồ. Mặt băng lúc này hòa tan mờ. Hống. Một đạo kinh khủng tiếng giống giận từ hồ kia bạc phần đáy truyền ra. Phịch. Khí lạnh ngất trời. Đợt sóng lan lộn. Một đầu ít nhất mấy trăm mét khổng lồ dữ tợn máu đỏ. Băng xương chi cá từ vậy trong hồ bay lên trời. Hướng ông già còn có Duẫn Nam Hùng cắn nuốt. Trong hư không, đất bằng phẳng trực tiếp là nổ lên một đoàn màu máu liệt diễm. Khiếp người hàn xương phong đoàn. Băng lửa ma cá, vừa thấy được vậy dữ tợn quái ngư. Duẫn Nam Hùng trực tiếp là ánh mắt ngưng ngưng. Cái này băng lửa ma cá chính là hoang dã nổi tiếng tàn nhẫn hoang thú. Thực lực kinh khủng, liền hắn hôm nay muốn thu thập cũng được phí một ít công phu. Mới có thể làm được. Phốc suy, nhưng lúc này, một đạo hàn mang sâu trời, tinh mang bắn ra bốn phía. Vậy băng lửa ma cá trực tiếp là ở giữa không trung bị xuyên thủng. Máu tươi như mưa cuồng vậy rào rào rào rào rơi xuống. Ông già yên tĩnh lau chùi màu vàng sậm trường thương. Suy nghĩ chuyện gì đều không phát sinh. Phịch, lại sát theo. Vậy băng lửa ma cá vậy thân thể cao lớn cũng trùng điệp ngã vào hòa tan hồ băng chính giữa. Đều nín thở, chết oan uổng, trong nháy mắt giết. Mạnh như băng hỏa ma cá như vậy quái vật. Hắn sư tôn lại có thể cũng đem hắn giết trong nháy mắt. Duẫn Nam Hùng chán toát ra chút mồ hôi hột. Mặt đầy sùng kính nhìn ông già. Nói, sư tôn, xem ra ngươi khoảng cách huyền thiên vị đỉnh cấp càng ngày càng gần. Nguyên lai cái này ông già không phải người khác. Chính là hắn Duẫn Nam Hùng sư tôn. Kình Thương môn người khai sáng. Huyền thiên vị vương giả nhân vật. Kình Thương chiến vương. Có lẽ vậy. Kình Thương chiến vương nhàn nhạt nói tiếng. Đứng dậy. Đem vậy màu vàng sậm trường thương gánh chắp sau lưng. Nhìn Duẫn Nam Hùng nhàn nhạt hỏi. Người nói Hoa Thần Tông bên kia xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Lạc Thu Bạch trưởng lão bị người giết. Duẫn Nam Hùng chậm rãi nói. Ừ, Kình Thương chiến vương sắc mặt khẽ động. Có chút âm trầm. Đứng ở bọn họ như vậy tầng thứ. Dĩ nhiên biết Lạc Thu Bạch mặc dù thực lực tạm được. Có thể cái này thiên giã bình nguyên lên người có thể giết chết hắn. Vẫn là có không ít. Bất quá cái này thiên giã bình nguyên người nào không biết Lạc Thu Bạch là hắn Kình Thương chiến vương tay trái tay phải. Như vậy tùy tiện giết. Không suy nghĩ hắn sao. Quảng cáo, giết chết Lạc Thu Bạch trưởng lão người. Là một chiếc hoàn toàn không biết lai lịch người tuổi trẻ. Duẫn Nam Hùng tiếp tục nói. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Nói, hơn nữa. Nghe nói hắn vẫn là một chiêu giết trong nháy mắt Lạc Thu Bạch trưởng lão. Không chỉ có như vậy. Truyền thuyết trước đó vài ngày người này còn theo Huyết Ma Đao Tông có mâu thuẫn. Huyết Ma Đao Tông 21 yêu đao chính giữa xếp trước 3 đoạn thiên giác vô ảnh đao. Cũng bị hắn một chiêu cho dây. Phải không? Kình Thương chiến vương nghe vậy ngẩn ra. Chợt vẻ mặt hơi nghiêm túc mấy phần đứng lên. Vô luận là Lạc Thu Bạch, hoặc giả là cái gì đó Huyết Ma Đao Tông vô ảnh đao đoạn thiên giác. Ở hắn trong mắt cũng không coi vào đâu. Có lẽ cũng còn không bằng hắn mới vừa rồi giết đầu kia băng lửa ma cá. Cũng mặc kệ nói thế nào Lạc Thu Bạch thực lực hắn vẫn là biết. Là ở lớn thiên vị cơ bản vô địch tầng thứ. Gọi là một khối cao thủ. Nhưng dù vậy hắn bây giờ lại bị người một chiêu cho dây. Dù là lấy Kình Thương chiến vương trầm ổn. Vậy cũng hơi kinh ngạc liền hả. Nhưng vậy chỉ là chút hơi kinh ngạc thôi. Bởi vì hôm nay ở nơi này Kiềm Nam cổ quốc. Trừ vậy cao không thể leo tới cái thế cổ vương. Trừ vậy ẩn cư không ra. Một lòng chỉ muốn đột phá cực hạn. Đánh vỡ những ràng buộc huyền thiên vị đỉnh cấp. Những thứ khác mới có thể có tư cách làm hắn Kình Thương chiến vương đối thủ. Chỉ le que mấy người mà thôi. Hơn nữa những người đó hắn đều biết. Duẫn Nam Hùng khẳng định vậy người thành phố. Nhưng hôm nay, lại tựa hồ như không phải bọn họ. Liền vậy coi là không được cái gì. Là cái nào những thứ khác đất nước huyền thiên vị người sao? Kình Thương chiến vương bình thản hỏi. Không biết, bất quá hắn tự xưng Minh Thần Phủ đứng đầu. Cái này Minh Thần Phủ ta điều tra một chút. Chung quanh mấy cái cổ quốc. Cũng không lợi hại. Nổi bật. Thêm gọi là Minh Thần Phủ thế lực. Duẫn Nam Hùng nói. Đó chính là lừa dối chúng ta. Chấm. Kình Thương chiến vương cười một tiếng. Ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt lạnh lùng. Hỏi. Hắn tại sao giết Lạc Thu Bạch? Tựa hồ là bởi vì Hoa Thần Tông người phụ nữ kia. Duẫn Nam Hùng chậm rãi mở miệng, dừng một chút, lại cắn răng nói, hơn nữa người nọ bây giờ đã buông lời đi ra, muốn ở Hoa Thần dãy núi cùng sư tôn ngươi cả tháng. Chờ ta một tháng, Kình Thương chiến vương ánh mắt híp một cái, thanh âm lộ vẻ được có chút âm lạnh lên, cười nói, Xem ra tiểu bối này tượng đá khiêu chiến ta sao? Hoa Thần Tông người phụ nữ kia hắn đúng là động tâm. Nếu không cũng sẽ không để cho Lạc Thu Bạch đưa đi như vậy quà tặng. Nhưng bây giờ người phụ nữ theo mặt mũi so với, tựa hồ lại không trọng yếu như vậy. Vậy đồ đê tiện, tựa hồ vậy thật là không tán thưởng đâu à? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.